Chris nói với tôi rằng ING đóng cửa văn phòng chỉ sau 2 năm sau vụ tai nạn máy bay. Điều đó khiến tôi nổi khùng lên. Chris còn nói thêm, tôi không hiểu tại sao anh ấy lại chọn chỗ xa trung tâm như vậy. Thật không khôn ngoan chút nào. Tôi xù lông lên ngay. Tôi biết lý do. Ông Hùng, người được phía Việt Nam bổ nhiệm, không muốn Bashir chọn chỗ tốt hơn. Gia đình ông ta có cổ phần riêng ở tòa nhà này. Người giám hộ của Bashir đã tìm mọi cách làm khó để buộc anh phải chiều theo và thuê văn phòng trong tòa nhà này. Ngày ấy thực khác, không di động, không laptop, không nhà cao tầng. Bashir phải xây dựng một chi nhánh nước ngoài từ mớ tạp nham này và bị đẩy vào thế bị động. Lúc đó không có ngân hàng nước ngoài nào cả. Tôi thực sự ấn tượng. Tôi có vẻ hơi bực mình với Chris, nhưng sau khi dùng bữa trưa trong một quán ăn, thì chúng tôi có vẻ hiểu nhau hơn. Chris rất hài hước, có lẽ được thừa hưởng từ người mẹ xứ Wales cộng với phẩm chất Hà Lan từ cha và cả kiến thức về văn hóa phương Đông do anh tự thu thập. Anh thực sự rất cuốn hút. Khi Chris dẫn tôi vô văn phòng và để tôi ngồi tạm trên bàn làm việc, tôi thấy mình như một thực tập sinh và Chris là người hướng dẫn. Hai trong tôi giống như em gái của anh ấy hơn. Tôi muốn lấy lại sự tự tin của bản thân trước khi chinh phục đỉnh núi đó. Cô đơn Việt Nam 2006. Sau một đêm thức trắng, tôi quyết định lang thang trên các con đường trong thành phố Hồ Chí Minh một mình. Tôi gọi Chris và nói mình cần nghỉ ngơi một ngày. Tôi cần khoảng thời gian dành riêng cho mình để ngốn và tiêu hóa hết những cảm giác lẫn lộn. Giọng Chris ấm áp. Anh ấy đã nói chuyện với ngài đại sứ và đảm bảo rằng Việt Nam Airlines sẽ đối xử với tôi như khách VIP. Họ cũng gửi lời xin lỗi vì đã không nhận ra rằng tôi có vấn đề trong việc đi máy bay, nhất là khi ngồi ở phía sau. Anh nói nghe thật chân thành, quan tâm, giọng nói thoáng chút lo lắng. Anh đề nghị đến đón tôi, nhưng tôi nói rằng tôi không muốn đi cùng ai lúc này. Tôi đang mệt và có phần gắt gỏng sau một đêm với quá nhiều sự kiện dồn dập như phim truyền hình dài tập. Tôi đi lòng vòng, vô định. Tôi muốn hòa nhập, trải nghiệm tại một nơi mà khi ở một mình, bạn mới thấy nó thú vị. Tôi cố hình dung những ngày cuối của Bashir ở đây. Tôi nghĩ chân New York thường cứng nhắc, nhưng người Việt Nam mới chính là người phát minh ra từ ngữ đó. Khi nhìn mọi người, bạn sẽ cảm nhận được ngay sự cứng nhắc khó chịu nằm đâu đó sau vẻ ngoài của họ. Và tình dục nữa chứ. Bạn có thể dễ dàng ngửi thấy nó ở mọi nơi. Điều này không tốt cũng không xấu. Không phải tình yêu, chỉ là xúc cảm xác thịt. Dù vậy, không thể nói đây là một thành phố không tình yêu và chỉ phục vụ những tình yêu cứng nhắc giống như ở New York. Và ở đây, dường như tồn tại một khoảng cách rất lớn giữa sự lạnh lùng của quân đội và sự nồng ấm của những người còn lại. Tôi nghĩ về Chris, người đã từng mất tất cả nhưng vẫn chọn ở lại Việt Nam. Cùng với cuộc sống cứng nhắc, anh không giống như người Hà Lan tôi từng biết. Sự an nhàn và tình yêu có lẽ không bao giờ song hành. Có khi chúng còn dẫm lên nhau ấy chứ. Tôi chụp hình Chris khi để anh lại trạm xe buýt ngày hôm qua. Anh đứng đón xe về nhà ở ngoài ô dưới cái nắng nóng thiêu đốt. Gương mặt anh ánh lên niềm phấn khởi vì sắp gặp vợ con. Ngay sau khi leo lên một con xe đông như kiến cỏ với chiếc áo ướt đẫm, anh quay ra cửa kính sau xe vẫy chào tôi dù đang bị lèn chặt giữa những hành khách khác. Tôi nhớ mình đã nghĩ, à, thì ra đó là tình yêu. Sao tôi có thể không tin một người như vậy? Tôi quyết tâm rũ bỏ nỗi buồn. Tôi rẽ qua khu bán hàng sầm uất trên đường ra sông Sài Gòn. Tôi chọn một cái đồng hồ nam nhái hiệu Patek Philippe, một món hàng giả rất đẹp, Patek chắc sẽ hài lòng. Tôi còn đi lấy đầm dạ hội cho mẹ. Đi đặt mai ở một tiệm nhỏ kế bên khách sạn hôm qua. Bà chủ cửa hàng này từng bán 3 mẫu váy tương tự tại Singapore 13 năm trước, khi tôi đang nằm trong bệnh viện. Mẹ tôi mê cái đầm đó lắm, mặc đến mòn chỉ. Những cô gái bán hàng cực kỳ thân thiện, dù phải làm việc 15 tiếng mỗi ngày. Tôi kể cho họ nghe lý do tôi đến Việt Nam. Và khi tôi bước vào tiệm, thì một cô nhanh chóng chạy lên lầu lấy hàng. Ngoài cái đầm tôi dặn, họ còn đưa cho tôi một cái váy khác. Họ thiết kế riêng mẫu này cho tôi, một món quà thật tuyệt và có lẽ là một điều may mắn. Ngôi chùa Khmer, Việt Nam 2006. Xế chiều, tôi gọi Chris rủ anh đi chùa chung. Tôi thực sự thích Phật giáo. Tôi thích Phật vì không giáo điều và vì những lời răn về lòng từ bi vượt lên trên cá nhân thần thánh lẫn con người. Chúng có ý nghĩa với tôi. Chris nói rằng anh rất vui và anh sẽ đưa tôi đến ngôi chùa mà vợ anh thường lui tới. Đó là một ngôi chùa Khmer, dân tộc của vợ anh. Anh nói anh sẽ dẫn theo gia đình. Akim và Chris đẹp không ngờ. Vẻ đẹp kiểu không biết phải nói sao. Chris giải thích là quay lớn lên trong Angkor Wat, trên những tàn tích của khu đền Phật giáo và Hindu hoàng kim nhất thế giới. Quái sinh ra dưới chế độ Pol Pot, ông cô là một trong những phương trượng vĩ đại của quần thể Angkor. Cô được nuôi dưỡng bởi những nhà sư. Hơn cả việc nuôi nấng và che chở, họ còn truyền cho Akim phong thái thanh thoát và sự yên bác. Chúng tôi bắt taxi tới một con đường đông đúc. Đã xế chiều, mọi người đang hối hả trở về sau giờ làm việc. Chúng tôi rẽ vào một con hẻm, nhỏ đến mức như không để ý kỹ sẽ không trông thấy. Cuối hẻm rộng dần, trong đó là một khu vườn được chăm sóc cẩn thận. Căn nhà nhỏ và một ngôi chùa đầy màu sắc nằm lọt thỏm bên trong. Một ốc đảo thực sự, được bao quanh bởi cây cối xanh rì và một bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận. Những người đàn ông trọc đầu mặc áo cà sa màu cam, đi chậm chậm nhẹ nhàng. Một số khác ngồi trên ghế dài đọc sách. Hai đứa con của Chris chạy ùa vào, thân thuộc như thể về thăm nhà ông bà ngoại. Chúng tự tin phá vỡ bầu không khí yên tĩnh bằng sự hoạt náo của trẻ lên năm lên ba. Akim cũng tự nhiên như đang ở nhà mình. Tôi được giới thiệu với một nhà sư trẻ có gương mặt duyên đến lạ, đẹp từ hình thể đến đôi mắt nhỏ nhắn mềm mại, vị thầy tu trẻ tuổi, có vẻ có quyền hành và trưởng thành. Bằng thứ tiếng Anh hơi rời rạc, thầy nói sẽ cho chúng tôi tham dự một buổi lễ rước. Sau đó, thầy sẽ dắt tôi đi thăm thú xung quanh. Nghe thật tuyệt, tôi hăm hở chờ đợi. Chúng tôi ngồi xuống một tấm thảm trong căn phòng hẹp với nến và một cái hòm nhỏ. Vị sư bắt đầu tụng kinh. Tôi thấy rùng mình. Mọi người đều cần trải nghiệm việc này một cách giao tiếp thực sự. Vị sư cứ tụng kinh với chiếc giọng đều đều. Từng ý nghĩ của tôi dần dần bị cuốn đi. Những ý nghĩ về khu rừng, về ngọn núi sẽ leo. Mắt tôi hướng về phía bọn trẻ đang nhảy lên nhảy xuống liên tục. Tôi chợt nghĩ về những nhà thờ Công giáo, nơi trẻ con phải ngồi yên lặng với hai tay trong vạt áo. Khi nhà sư ngưng tụng, ông ấy nhìn tôi và hỏi gì đó bằng tiếng Khmer. Ông ấy muốn biết cô có câu hỏi nào không, Chris dịch. Câu hỏi ư, nhiều lắm, nhưng về cái gì chứ? Cuộc sống hay cái chết? Sao cô không hỏi chuyến leo núi của chúng ta sẽ thế nào? Chris vừa nói vừa dịch cho nhà sư nghe. Tôi không hiểu lắm. Nhà sư này là thầy bói à? Tôi nhìn những viên xúc sắc nhà sư thải trên thảm với vẻ ngạc nhiên. Ông nói những con số và bắt đầu giải thích. Chris dịch với vẻ thành kính và chút hoài nghi. Thầy nói chúng ta nên coi chừng thời tiết xấu. Ban đầu chúng ta sẽ gặp trở ngại, nhưng rồi chúng ta sẽ lên được ngọn núi đó thôi. Thế thì tốt, tôi thầm nghĩ, nhưng vẫn hơi giật mình. Tôi chỉ thật sự thấy nhẹ nhõm khi rời khỏi phòng. Cô cảm thấy sao? Chris nháy mắt. Tôi trầm tư. Hơi xáo trộn một chút. Thứ tưởng tượng đều ngược lại nhé. Anh lớn lên ở châu Á. Một ngày nọ, anh cầm cuốn kinh thánh lên và ngay lập tức cảm thấy ấn tượng với những thông điệp. Nhiều năm sau, anh đi qua châu Âu và dự một buổi lễ thánh. Anh thấy những đồ thờ với các vị thánh. Anh tham gia nghi lễ xưng tội và ban thánh thể. Sau tất cả những chuyện đó, anh quay lại tìm cuốn kinh thánh cũ, nhưng anh không thể. À, ở đâu cũng vậy, cũng cần thứ gì đó để giúp bản thân vượt qua cuộc sống khó khăn. Ở đây là những con số. Chính vì vậy mà cờ bạc rất phất ở châu Á. Chris mỉm cười, nhún vai nói. Chúng tôi định ra về thì Chris ra hiệu cho tôi đi theo anh ấy. Chúng tôi vòng qua những ngôi nhà nhỏ, đến chỗ của các nhà sư. Ở phía sau là hướng nhìn ra ban công. Đồ treo lủng lẳng, những bộ đồ màu cam phe phẩy nối tiếp nhau. Cô nhìn xem. Chris chỉ tay nói, tôi không hiểu, Tôi chỉ thấy những ngôi nhà xinh xắn, nhưng anh ấy vẫn khăng khăng. Nhìn đi, cô không thấy quen à? Mặt anh ấy háo hức. Tại sao? Tôi hỏi thẳng. Nhìn lại đi, anh kêu lên, người da cam. Đó có phải là đồ của người đó không? Tôi nhìn những chiếc áo choàng, chăm chú đến nỗi nhìn thấy cả từng lớp màu cam. Không, tôi ghét làm anh thất vọng, nhưng màu cam đó như chiếc dẻo ấy, tôi trả lời. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, người ta mới hiểu đây. Khởi hành không may mắn. Việt Nam 2006. Sáng thứ ba, cuối cùng chúng tôi cũng khởi hành đi Nha Trang, trên chuyến bay giống như 13 năm trước. Tôi thấy vui khi đương đầu với một thử thách gắt gao. Sau một năm lên kế hoạch chuẩn bị, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng. Nếu không muốn nói là vô cùng hào hứng, lên máy bay và đối mặt với ngọn núi quỷ quái kia. Tôi thức dậy trước 5 giờ, cảm thấy hồi hộp kỳ lạ. Tôi chuẩn bị nhiều cục sạc và pin cho máy ảnh. Tôi xếp riêng vali y như những gì tôi làm 13 năm trước. Một cái cất đi, một cái mang đi Nha Trang. Lần này tôi còn chuẩn bị thêm ba lô để đi rừng nữa. Chris đón tôi rất đúng giờ. Tôi cảm thấy vui khi nhìn thấy anh ở sảnh khách sạn ngay khi bước xuống cầu thang. Tôi vừa thanh toán tiền phòng, định gọi taxi thì Chris nhận được cú điện thoại báo rằng chuyến bay của chúng tôi đã bị hủy vì cơn bão sắp tới. Chris ngạc nhiên và buồn ra mặt. Tháng này làm sao có bão được nhỉ? Tôi biết đó cũng là lý do chúng tôi lập kế hoạch leo núi vào tháng 3. Chuyến đi đầu tiên lẽ ra được tổ chức vào tháng 11, kỷ niệm vụ tai nạn đã bị hủy vì mùa mưa và nguy cơ bão bùng. Tháng 3 thì đáng lẽ phải trời quang mây tạnh chứ. Tôi nói Chris qua quán cà phê bên kia đường. Tôi ráng bỏ qua hết mọi chuyện, chú ý vào tách cappuccino ngon bất ngờ, thì Chris nhận được một cuộc điện thoại nữa. Tới phi trường ngay, máy bay đã được phục hồi và nó sẽ bay đúng giờ dự kiến. Chúng tôi lật đật trở lại Continental lấy hành lý và phóng ra sân bay. Tôi kể cho Chris nghe chuyện mình vẫn còn nhớ như in buổi sáng tối tăm mà tôi và Patrick đi Nha Trang. Rằng tôi vẫn nhớ trên đường, người ta chỉ chạy xe đạp hoặc mặc đồ bộ, còn bây giờ, mọi người đi xe máy và mặc đồ tây. Tiếng chuông điện thoại của Chris lại xen ngang một lần nữa. Tất cả chuyến bay trong ngày bị hủy hết. Chris nói tài xế quay lại khách sạn. Khách sạn đã kín phòng. Mấy khách sạn khác cũng vậy, vì lịch bay bị hoãn. Ơn trời, quản lý khách sạn Hai Ắc là người Hà Lan. Cuối cùng, tôi cũng tìm được chỗ chung thân. Sau một ngày chạy đôn chạy đáo trong thành phố bận rộn, chuyến đi thử thách của tôi đã bị hoãn và không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đột nhiên tôi cảm thấy mình không bao giờ có thể chinh phục được ngọn núi đó. Kế hoạch mới là chuyến bay sẽ khởi hành vào cùng thời điểm trong ngày hôm sau, bỏ qua bãi biển và tiến thẳng vào rừng, tới nhà khách và bắt đầu leo núi vào sáng tinh mơ ngày kế tiếp. Nhưng kế hoạch đó chỉ có thể thực hiện khi đường lên núi không quá ướt, trơn trượt, vì có nhiều nguy cơ bị sẩy chân hơn sau cơn mưa. Tuyệt, mọi thứ càng lúc càng thay đổi nhanh đến chóng mặt và đầy bất ổn. Tới thời điểm này, tôi nhận ra những chỉ đoán mà vị thầy tu đã tiên liệu là hoàn toàn chính xác. Bây giờ chỉ hy vọng kết luận của ông cũng đúng như vậy, rằng chúng tôi có thể hoàn thành kế hoạch leo núi sau nhiều trở ngại. Thêm nữa, tôi mong được nhìn thấy biển, nơi mà tôi và Patrick muốn đến nhưng vẫn chưa đến được. Lên đường. Việt Nam 2006. Chris lại đến đón tôi sớm. Lần này chúng tôi đến được sân bay. Một nhân viên Việt Nam Airlines đón chúng tôi bằng nụ cười và dắt tôi đi qua cửa an ninh. Tính Chris hay giúp đỡ và nhạy cảm, còn thần kinh tôi thì căng như dây đàn. Mọi thứ thật kỳ quái. Sân bay đã thay đổi quá nhiều, nhưng không khí thì vẫn như trước kia. Tôi nhận ra chỗ mình đã từng đứng khi trước, lúc đợi Patrick, và nhìn thấy một người đàn ông Việt Nam húp xì sụp món súp. Tôi nghĩ về Patrick và mọi thứ đã diễn ra khi anh làm thủ tục nhập cảnh. Lần cuối cùng, tất cả những thứ mà anh không còn cơ hội nếm trải. Họ đưa chúng tôi đến phòng chờ, và chúng tôi được đối xử như thượng khách. Nhờ sự can thiệp của đại sứ Hà Lan, lên máy bay, tôi thích thú khi được ngồi ở hàng thương gia. và cái máy bay đủ to để có một khoang thương gia tách biệt. Đáng lẽ chúng tôi sẽ đi trên một chiếc máy bay loại cũ, nhưng họ đã thay cái to hơn vì chuyến bay bị hủy ngày hôm trước. Tôi thấy vui vì không gian bên trong máy bay. Bây giờ tôi có thể tập trung ngắm cảnh rồi. Thật tuyệt khi ngắm những cánh rừng bất tận qua khung cửa sổ. Rồi tôi sẽ được thưởng thức những bãi biển vàng ánh nắng trên một vùng vịnh xanh ngắt của Biển Đông. Chỉ chốc lát nữa thôi. Tôi đã trở lại Việt Nam 2006. Đến Nha Trang, người đón chúng tôi ở sân bay là ông Tân, một quan chức Vietnam Airlines trẻ mến. Ông Tân dẫn chúng tôi ra xe trung chuyển nhỏ sau phi trường. Ông giải thích rằng xe này sẽ chở chúng tôi đến làng Khánh Sơn, nghỉ lại đó một đêm trước khi bắt đầu hành trình leo núi. Không lâu sau khi xe chạy, chúng tôi dừng lại ở một chỗ rất nên thơ, một nhà hàng thông giả được thiết kế kiểu nhà sàn, ngay giữa đầm lầy. Chúng tôi đi qua cái cầu phao để vào cổng. Bên trong, mọi thứ đều làm bằng tre. Bộ phim The Deer Hunter, thời săn nai, thấp thoáng trong ý nghĩ của tôi. Khai vị là món bạch tuộc. Trong lúc món chính, món gì đó tôi không biết tên, đang được nấu trên bếp ngay tại bàn. Chúng tôi bắt chuyện làm quen với người hướng dẫn. Ông Tân còn trẻ, là một nhân tố đầy triển vọng. Vợ ông là một luật sư, ông có hai con. Ông là trưởng chi nhánh Vietnam Airlines ở Nha Trang. Ông kể với chúng tôi rằng ông đã leo núi cùng ông Jack. Cái cách ông Tân nói về Jack đầy thiện cảm, và điều này làm Chris ngạc nhiên. Chris không thích cách làm việc của Jack, và cũng hy vọng ông Tân đứng về phe mình. Chúng tôi tiếp tục lên đường. Chris và tôi hồi tưởng lại thời thơ ấu của mình. Trên khung nền là chiến tranh Việt Nam. Hình ảnh những đồng lúa, những chiếc nón lá in sâu vào tâm trí chúng tôi. Xe đi ngang qua vài ngôi làng và dừng lại để mọi người đi vệ sinh ngoài đường. Khi chúng tôi bước ra khỏi xe, một đám nhóc bu lấy xung quanh. Tôi vẫy chào và mỉm cười, nhưng thật ra tôi thấy có chút khó chịu. Tôi chợt nhớ đến chuyến đi kinh hoàng trên chiếc xe cứu thương. Bọn trẻ cứ léo nhéo quanh xe. Đang khi ấy thì một cảnh tượng khác lại kéo đến trong đầu tôi. Đất đỏ, kiến và muỗi, chúng làm tôi rợn người. Và lại tự hỏi, câu hỏi quen thuộc, tôi đang làm gì ở đây? Hơn hết thảy, tôi sợ phải thừa nhận nỗi sợ hãi của mình. Chiếc xe lại rì rì băng qua cánh đồng, tưởng chừng bất tận, khi chúng tôi quẹo vào đường núi. Tim tôi bỗng dưng nhộn nhạo. Tôi nhớ những ngọn núi trong tầm mắt tôi suốt 8 ngày trời. Sau khoảng nửa tiếng, xe tới Khánh Sơn. Ngôi làng đây rồi. Đầu tiên, chúng tôi đến thăm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Tách trà cứ như một nghi lễ trong mỗi cuộc gặp gỡ, tiếng Việt cứ như một bản nhạc nền du dương trong buổi trò chuyện. Tôi có thể nhảy múa với nó, nhưng hoàn toàn không thể gắn kết với con người này. Gặp gỡ ông ta chỉ là thủ tục, rồi chúng tôi lại đến trung tâm cộng đồng, có khá hơn một chút, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác nhàm chán. Tòa nhà nhìn giống y chang cái bệnh viện tôi nằm lần đầu tiên, sau khi được cứu 13 năm trước. Tự nhiên là tòa nhà đã được bảo dưỡng tốt hơn. Những người ở trung tâm cũng rất nồng hậu và không khí có phần vui vẻ. Họ đưa chúng tôi đến văn phòng, mời ngồi trên 3 chiếc ghế đã được sắp sẵn trong phòng theo hình chữ U. Hai cán bộ đang trao đổi với Chris về chuyến đi sắp tới. Mọi thứ cứ trôi lững thững qua đầu tôi. Cuối phòng có 3 cô gái ngồi rút rít sau bàn làm việc. Mọi người hình như vẫn đang nghĩ rằng tôi trông trẻ hơn tuổi thật và đùa rằng ngọn núi chỉ là mũi với tôi. Mai sau Chris thay đổi thái độ, nói với họ một cách nghiêm túc rằng chân tôi bị tật từ hồi tai nạn lần trước. Anh ấy đế thêm là chuyến đi cần một phụ nữ tháp tùng và chuyện này là chuyện sống còn. Có vẻ như người phụ nữ đã đi cùng ông Jack đến hiện trường tai nạn đợt trước, từ chối quay lại lần thứ hai. Cô ta nói ngọn núi bây giờ quá dốc. Ôi trời! Một chàng trai miền thượng đẹp trai bước vào. Anh ta trông cao hơn và nhìn khác như người còn lại. Anh ta mặc một cái áo sơ mi trắng hơi nhăn, vô tình làm nổi bật làn da sậm. Họ giới thiệu rằng anh là người đầu tiên tìm thấy tôi, tên là Cao. Tôi lờ mờ nhận ra anh ta, nhưng không thể nghe hết câu chuyện của anh. Lỗi phiên dịch chữ được chữ mất là một vấn đề. Chưa kể, họ còn hay lên tiếng cùng lúc. Tôi bị ngợp bởi sự chú ý, tử tế của đoàn và cả sự tiếu táo của tình huống đang diễn ra nữa. Cuối cùng cũng bằng xong chuyện, một người đàn ông nắm tay tôi, kéo tôi ra ngoài và chỉ cho ngọn núi. Tôi thật sự thấy thích thú và bắt đầu thiêu dệt cho mình những kỷ niệm mới từ những kết thúc rời rạc vẫn còn vương vấn trong tâm trí lâu nay. Cuộc hội ngộ Việt Nam 2006. Khi đến, ông Tơn đưa chúng tôi đến bệnh viện, bây giờ đã trở thành một trường học. Nó không còn vết tích của cái nơi cáo bẩn trong tâm trí của tôi. Ngôi trường có điện sinh hoạt và sân chơi tươm tất. Thầy hiệu trưởng bắt tay tôi thân mật. Tôi đi tham quan quanh trường và cười đùa với đám học sinh. Chúng trông hạnh phúc và thật đáng yêu khi mặc đồng phục, đội ơn thời kỳ đổi mới. Sau đó xe thả chúng tôi ở một nhà khách mới xây, có điện nước, lưới chống mũi, có toilet lát gạch, nhưng chưa gắn vòi sen và không có nước nóng. Dù vậy, hướng nhìn của phòng tôi vẫn là đẹp nhất, đẹp hơn cả phòng Chris ở tầng trên, nối với phòng Chris là phòng ông Tân, ở cùng lái xe. Nếu Chris muốn dùng nhà vệ sinh thì phải leo qua giường của hai người đó, đủ thấy họ ưu tiên tôi thế nào. Và tôi biết ơn Chris rất nhiều vì sự sắp xếp chu đáo ấy. Chiều dần buông, cả tôi và Chris đều cảm thấy mình như đang được uống một cốc nước mát giữa thời tiết oi bức. Tôi hỏi liệu Chris có muốn mang theo chút rượu vang để tôi và anh ăn mừng khi chinh phục được đỉnh núi không? Chúng tôi quyết định là sẽ xử lý nửa chai ngay vào lúc này với đồ nhắm là hạt điều. Thật đúng điệu. Tôi cũng gói theo ly cocktail bằng nhựa mua trong tiệm bán đồ nghề leo núi ở New York. Chúng tôi ngồi trên cầu thang của nhà khách, nhìn ra con đường cát không lát đá phía trước. Chúng tôi ngắm mặt trời khuất dần sang ngọn núi. Lúc này, vẻ đẹp của chiếc nón mặt trời đỏ ói úp trên rặng núi đẹp đến nao lòng, đến nỗi tôi phải mở cửa ra để ngắm nó rõ hơn. Càng lại gần nó càng đẹp. Nhưng cảnh tượng này cũng làm tôi hơi hoảng. Nó làm tôi suy nghĩ mông lung. Chúng tôi ăn tối tại một quán thắp đèn neon vắng tanh, không một bóng khách. Bà chủ quán khá lớn tuổi, rất kích động khi gặp lại tôi. Bà nhớ mọi thứ về tôi. Bà đã ở trong bệnh viện tại thời điểm tôi được đưa vào 13 năm trước. Bà xoa tay, đụng vào người tôi mỗi khi bưng thức ăn ra, cứ như chưa tin được rằng tôi đã trở lại đây bằng xương, bằng thịt. Ban đầu, tôi rất cảm động vì thái độ đó, nhưng càng về sau tôi càng thấy phiền. Gương mặt của Chris còn nản hơn, anh ấy không gọi được cho vợ, nên cứ bấm điện thoại điên cuồng. Tôi chợt mất hứng và cảm thấy ở đây thật ngột ngạt. Ở ngoài kia, trời lại tối mù. Tôi muốn trở về nhà, rời khỏi đây. Ngay bây giờ, quá đủ rồi. Trong cơn hoảng loạn, tôi đã suy nghĩ như thế đấy. Chris bắt đầu chú ý đến tâm trạng của tôi và nghĩ rằng chuyện riêng của anh làm tôi ra nông nỗi này. Chúng tôi định hướng lại cuộc trò chuyện. Sự bối rối của Chris làm tôi quên mất nỗi lo âu của mình. Khi chúng tôi trở lại nhà nghỉ, thì thấy một đám đông đang đợi, cứ như cả làng kéo tới vậy. Đội cứu hộ khiêng tôi xuống núi bằng chân đất. Chị y tá sát trùng vết thương cho tôi trong trạm xá hồi đó cũng có mặt. Ngay cả vị bác sĩ đầu tiên tôi gặp nữa. Ôi, một không khí vui vẻ, sôi nổi vô cùng. Đội cứu hộ, 7 người, xếp thành hàng đứng trước mặt tôi như duyệt binh. Họ trông rất khác. Có người nhìn Việt Nam sặc, nhưng lại có người nhìn như gốc Mỹ, như ông Cao chẳng hạn. Tôi tin là tôi nhận ra mặt mũi bọn họ, nhưng trời tối quá. Chúng tôi chụp hình chung, và tôi cao hơn người cao nhất gần một cái đầu. Người thấp nhất có lẽ đứng tới rúng tôi, chắc không tới nổi vậy nhỉ? Chắc tôi phải nặng cả tấn ấy nhỉ? Tôi nói, và Chris dịch. Họ cười phá lên và lắc đầu. Họ ra dấu bằng tay rằng tôi mảnh dẻ cỡ nào. Tôi cảm ơn họ tới lui vì đã khiêng tôi xuống núi, dù không thực sự hình dung nổi họ đã làm điều đó bằng cách nào. Mọi người vây quanh tôi chỗ cầu thang ở nhà khách. Mấy đứa con nít thì đứng nép ở xa hơn. Chiên đôi mắt to tròn, chăm chú. Một trong những y tá lớn tuổi ngồi cạnh chân tôi. Cô vân vê những vết sẹo, rờ cổ chân, sờ cầm tôi, rồi lại lướt đôi tay thân thuộc của mình vào gần cùi chỏ. Nhẹ nhàng vuốt chỗ sân vì phẫu thuật ghép da. Cô nhớ chính xác vị trí những vết thương của tôi. Còn tôi thì chợt nhớ cảm giác gần gũi thân thuộc khi cô nở nụ cười, súng răng, rạng rỡ. Họ có đủ thứ chuyện để kể và họ thật sự thấy phấn khích khi gặp tôi. Vì có khi nghĩ tôi đã chết rồi hay tôi không qua khỏi. Có một tin đồn lan truyền ở Việt Nam rằng tôi đã chết ở Singapore. Mặt mũi họ sáng trưng khi truyền tay nhau bức ảnh của Josie và Maxi. Trong đức tin của họ, cứu sống được một người là một việc to lớn đáng nhớ suốt cả cuộc đời. Mà đằng này, họ không chỉ cứu sống một sinh mạng mà còn mở đường cho hai sinh linh khác. Tôi không biết cuộc hội ngộ đầy cảm động này kéo dài bao lâu, nhưng họ rời đi một cách bất ngờ như có hẹn nhau trước vậy. Tôi ở lại một mình, à không, còn Chris, ông Tân và người tài xế nữa chứ. Họ lên phòng ở trên lầu, để tôi lại phòng ở dưới nhà. Khi tôi đóng cửa phòng và nhìn ra con đường vắng phía xa kia, mọi thứ chỉ thoáng qua như một giấc mơ. Xuất phát, Việt Nam 2006. Cánh cửa chớp bằng gỗ có thể làm dịu ánh nắng, nhưng không thể làm giảm tiếng ồn. Tôi giật mình dậy lúc 1:30 sáng vì tiếng chó sủa văng vẳng. Cứ như thể nó ngồi ngay cửa sổ phòng tôi và tiếng sủa làm tôi bồn chồn trở lại. Nhưng mai sau, giờ này là giờ tôi có thể gọi cho Jamie, mẹ tôi hay bác sĩ tư vấn tâm lý. Jamie nói rằng tôi nên coi đó như một bài kiểm tra và chất adrenaline có thể giải quyết được chuyện này. Mẹ tôi khuyên tôi không nên lo lắng về chuyện mất ngủ và cứ dành thời gian nghỉ ngơi. Tôi cố gắng làm theo lời bà, nhưng 3:00 sáng tôi lại phải lồm cồm bò dậy, bật đèn để tìm nguyên dây kiến đang bò trên giường. Chúng bò dài từ đó đến phòng tắm. Vậy đó, tôi không thể ngủ lâu hơn nữa. Tốt nhất là dậy sửa soạn. Tôi tắm vòi sen bằng nước trong xô, trong khi cố thủ phía đầu toilet để ngăn đàn kiến không bò lên chân mình. Khi tôi thay đồ đi rừng, tôi kiểm tra những vết sẹo trên chân có gồ lên hay không. Tôi trù liệu một tình huống, đem nhiều đồ dư trong ba lô. Tôi xịt thuốc chống mũi lên vớ, đồ dùng và xách theo máy chụp hình, máy quay sẵn sàng hoạt động. Khi ông Tân gõ cửa phòng tôi lúc 4:00 sáng, tôi đã chuẩn bị xong xuôi đâu đó. 15 phút sau, một chiếc xe tải nhỏ màu trắng xuất hiện trước cổng nhà khách. Con đường cát được thắp sáng bởi thứ ánh sáng leo lét từ những cái lồng đèn treo dọc đường. Trong xe, ông Tân giới thiệu chúng tôi với tài xế, người sẽ đưa chúng tôi đến trung tâm cộng đồng khi trời vẫn còn tối. Xe sẽ còn đón thêm 3 người nữa, trong đoàn leo núi hồi xưa. 2 cán bộ quân đội và một phụ nữ mà tôi đã ra sức yêu cầu. Chris thấy cô ta rất xinh và ngưỡng mộ nụ cười tươi rói của cô. Tôi rất ấn tượng khi Chris có thể chú ý đến điều đó trong giờ phút này. Về phần tôi chỉ chú ý đến nhịp tim mình đang đập như đánh trống. Thật hồi hộp, khi đi trên chiếc xe tải nhỏ xíu đó với nhiều người, lại còn phải tiến vào rừng nữa chứ. Ngoài kia trời tối đen như mực, không có lấy một ánh đèn đường, còn không biết có đường để chạy hay không nữa. Nghĩ đến đó tôi thấy hoảng. Tôi vẫn chưa ăn sáng. Tôi nói thều thào. Chris nhắc tôi nhớ về một cột năng lượng tôi đã chuẩn bị từ nhà. Và dù có muốn quay lại, thì trước mắt tôi chỉ có thể xé vỏ thanh sô-cô-la, nhai nhồm nhàm. Tôi tuôn một hơi nước. Ăn uống giống như đang bám víu lấy cuộc sống thân thương này, giống như đang ở trong hoàn cảnh khốn cùng 13 năm trước. Chris trấn an tôi rằng mọi thứ sẽ ổn hơn khi bình minh lên. Và anh ấy nói đúng. Khoảnh khắc mà ánh sáng xuất hiện, mọi thứ giống như đang mở ra trước mắt tôi. Cây mẹ, cây con rực rỡ trong thứ ánh sáng tím tím đẹp vô cùng. Mọi thứ chợt trở nên đầy giá trị. Cho dù tôi không thể hoàn thành chuyến leo núi này đi chăng nữa, thì việc được ở đây ngắm cảnh này đã là một diễm phúc thực sự. Chương 6. Ngọn núi của tôi. Việt Nam 2006. Leo núi. Chúng tôi khởi hành chậm rãi và phải băng qua 6 con sông trước khi leo núi. Tôi cảm thấy hơi dư thừa khi mang theo mớ đồ dùng hầm hố trong ba lô, nhất là khi những người trong đoàn mặc đồ như đi dạo ở công viên vậy. Hai người đàn ông mang dép kẹp và mọi người đều mặc quần jean. Chris cứ chọc tôi rằng tôi làm quá. Còn tôi cố gắng đáp trả Tiếu Táo rằng tôi phải chuẩn bị mọi thứ cho phần anh ấy luôn. Chẳng anh chỉ có thể cố chế giễu tôi, chứ thật ra có được huấn luyện leo núi bài bản gì đâu. Anh có thể bị đau tim khi đang ở trên núi đó. Dĩ nhiên tôi sợ lại giúp anh. Không chỉ vì những gì anh đã làm cho tôi, mà còn vì tôi là người tốt. Tôi sẽ không bị kẹt lại ngọn núi đó vì thiếu đề phòng nữa đâu. Ôi trời, sao mà tôi đanh đá vậy không biết. Anh Cao mang giùm tôi ba lô, còn người khác thì khiêng giùm tôi ba chai nước, vì tôi này nỉ đem theo phòng hờ có chuyện gì. Nhìn anh ta khệ nệ khuân ba chai nước uống nặng đựng trong cái giỏ may đeo tạm bợ, tôi thấy thật tội lỗi. Đến giờ thì tôi nghĩ Chris nói đúng, tôi đã trở thành một cô công chúa lắm chuyện. Chúng tôi không xài đến cây gậy chống dùng để đi trong tuyết mà tôi đã ráng vác từ New York sang. Bạn tôi có lý khi nằng nặc kêu tôi mua nó, nhưng cái gậy tre mang trong đoàn làm cho tôi hiệu quả hơn nhiều. Họ chỉ làm vài nhát chặt và tước lá, thế là cành cây đã trở thành một cây gậy chắc chắn, hơn nữa còn rất dễ sử dụng. Tôi đã từng biết đến độ bền của cây tre 10 năm về trước, khi họ cột tôi vào một cây gậy giống như thế và khiêng tôi xuống núi. Nó chẳng mấy mai cong vẹo hay suy xuyển gì cả. Chúng tôi ăn sáng trên bờ sông thứ sáu, cửa ải cuối cùng. Tôi có thể gọi cú chót cho bác sĩ tâm lý của tôi. Những người Việt trong đoàn chuẩn bị cho tôi bánh mì kẹp thịt hộp, vài lát chiêu leo và cà chua. Tôi không thực sự đói, nhưng nghĩ tới chuyện có thể phải ở lại trong rừng, thì tôi ăn luôn một lúc, hai ổ. Khi ngồi ăn sáng, tôi không ngừng kinh ngạc trước những thứ đẹp đẽ và kỳ dị xung quanh mình. Tôi đặc biệt chú ý đến anh Cao, nhất là cái áo khoác màu xanh lá với đường viền màu cam sáng. Tôi thích theo dõi anh ta, trông anh ta có vẻ thân quen. Gương mặt đó, những đường nét đặc trưng, mạnh mẽ, được đóng khung bởi những vòm lá trong sáng. Cách anh ấy ngồi cũng đủ tạo thành một bức hình đẹp để treo tường. Trong vòng một tiếng đồng hồ, chúng tôi đi trên địa hình bằng phẳng, nhưng càng lúc càng tiến sâu vào rừng. Ông Tân thực sự là một hướng dẫn viên xuất sắc. Ông rất thông thuộc khu rừng và những sinh vật ở đó. Ông trân trọng vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên, chỉ cho chúng tôi từng chiếc rễ cây, từng dáng lá đặc thù và giá trị của từng loài cây. Với những người khác, nơi đây đã là nhà, là cái sinh nhai của họ từ bao đời qua. Họ di chuyển một cách rành rọt, đến chỗ nào cần dừng, chỗ nào cần quẹo, hệt như cách tôi nắm từng dãy phố ở Manhattan trong lòng bàn tay mình. Ông Tân thường xuyên dừng lại để chỉ cho tôi từng loại hoa và nhẹ nhàng tách từng cánh hoa để cho tôi thấy nhụy hoa sặc sỡ bên trong. Chúng tôi nói chuyện về cuộc đời ông ấy. Ông lớn lên ở nông thôn và cưới cô bạn học cùng trường. Giờ bà ấy là luật sư với hai đứa con gái. Ông Tân nói ông thích công việc ở Việt Nam, Allies, nhưng ông có một niềm đam mê to lớn dành cho rừng già. Vẻ lo lắng hiện rõ khi ông nói về sự sống còn của khu rừng mỗi khi chúng tôi đi ngang qua một thân cây bị đốn hạ. Những điều này sẽ thay đổi môi trường sống và chúng ta không thể đảo ngược được quy trình đó. Những thứ đồ nhựa này có cứu nổi chúng ta không? Ông vừa nói vừa chỉ những đống rác. Tôi nhìn vẻ hoàn hảo của cái gọi là thiên nhiên xung quanh mình, chỉ biết thở dài. Chúng tôi bắt đầu leo lên triền núi dốc. Tôi vừa đi vừa căng rộng hết mọi giác quan để nghe ngóng. Tôi nghĩ mình sẽ thấm mệt rất nhanh. Ngọn núi càng ngày càng hiểm trở, còn khu rừng thì càng vào sâu càng dày đặc. Trời nóng khủng khiếp, nhưng 5 tiếng di chuyển liên tục không làm tôi đổ mồ hôi nhiều. Ngay cả khi họ nói rằng sắp đến đỉnh núi rồi, tôi vẫn cảm thấy bước chân của mình nhẹ hiu và thở đều. Chỉ có Chris hình như hơi kiệt sức. Anh ta vã mồ hôi như tắm và trông già đi cả chục tuổi. Hơi thở anh nặng nhọc đến nỗi tôi sợ anh sẽ lăn đùng ra. Chúng tôi phải dừng lại thường xuyên hơn. Tôi cảm thấy lo lắng và nài nỉ Chris ăn hay uống gì đó. Đến khi tôi nói chuyện ăn uống, lần thứ 5 thì Chris lào bào. Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ ăn uống sau khi lên đỉnh núi. Tôi quyết định giãn ra khỏi anh và nhanh chóng bám theo tớp đầu tiên. Ông Tân nói với Chris rằng tôi muốn tự leo núi với sự hỗ trợ của những thành viên trong đội cứu hộ. Giống như 13 năm trước, họ không nói một từ tiếng Anh nào. Và cũng như lúc đó, tôi cố gắng giao tiếp và hiểu những cử chỉ của họ. Đột nhiên, chúng tôi dừng lại. Ba người trong đoàn nói chuyện và chỉ trỏ cùng một lúc, có một sự bối rối khá to. Chúng tôi bị lạc rồi sao? Hay họ ra hiệu cho chúng tôi đợi? Họ ngồi xuống cho đến khi Chris ủ dột và ông Tân tươi tắn bắt kịp chúng tôi. Họ nói chuyện bằng tiếng Việt và ông Tân dịch lại cho tôi nghe. Giải thích rằng đây chính là chỗ tôi cắm trại 8 ngày hồi xưa. Tôi cười nhẹ nhõm, thì ra không bị lạc đường. Anh có thể chỉ cho tôi biết cách làm sao để võng tôi lên cây gậy đó được không? Họ sẵn sàng giải thích. Họ mang cây tre lên vai và chỉ xuống khoảng không bên dưới. Tôi nhớ ra rồi, giống như quay heo vậy. Họ cũng giỡn rằng lúc đó tôi xin sợ đủ thứ, nhất là thuốc lá, bằng cách để hai ngón tay lên môi. Cảm ơn vì đã không làm theo yêu cầu đó. Nó không tốt cho lá phổi lủng lỗ của tôi lúc đó nhỉ, tôi nói. Cuối cùng thì chúng tôi cũng trèo lên tới đỉnh. Ông Tân về nhất, anh Cao về nhì, kế đến là tôi. Nước tả rằng tôi đi chậm chậm từng bước một, đề cao cảnh giác, và sau đó tỏa hào quang rực rỡ thì không đúng thực tế. Điều đó dẫn đến một sự thất vọng không nhỏ. Không thể như vậy được, tôi không nhận ra hay cảm thấy cái gì hết. Đến đường cong của cái dốc cũng sai bét là thế nào. Không phải chỗ đó, tôi nói với giọng đầy bối rối. Đúng là không phải, ông Tân nói, chúng ta chưa tới chỗ đó mà. Đây là nơi mà sau khi va chạm, máy bay bị mất một cánh. Cô rơi đằng kia, ông chỉ sang một đỉnh núi khác. Họ tìm thấy cô ở ngọn núi kia, gần chỗ xác máy bay. Chỗ đó cách đây ít nhất một dặm. Vậy đó, hai ngọn núi cách nhau ít nhất một dặm. Giờ chúng tôi phải xuống núi này và lên núi nọ. Và tôi nghĩ sau đó hành trình leo núi sẽ kết thúc. Chris bắt đầu giải thích việc máy bay mất một cánh ra sao. Khi đó phân nửa còn lại sẽ phóng lửa. Và nói luôn việc làm thế nào máy bay có thể bay tiếp sau khi va chạm. Ông Tân chỉ cho tôi thấy có rất nhiều cây bị cháy và không thể mọc trở lại nữa. Họ tiếp tục nói về sự cố kỹ thuật của tai nạn. Rằng máy bay có thể bị mất tốc độ và bay vụt qua đỉnh núi kia. Chuyện đàn ông, tôi nghĩ tôi bắt đầu lo lắng chuyện phải leo xuống rồi lại leo lên núi. Ôi cái chân tôi! Trong khi Chris và ông Tân vẫn đang huyên thuyên về sự tích khoa học kỹ thuật, thì tôi quay qua một người trong đoàn nhờ anh ta hướng dẫn tôi di chuyển đến địa điểm đó. Trở ngại. Chúng tôi xuống núi và rẽ sang một con đường bí hiểm bên trái, đi vào bên trong rừng rậm, giống như trong phim Apocalypse Now. Con đường dày đặc cây cối đến nỗi không thể xác định được đâu là điểm đầu điểm cuối. Càng vào sâu, tôi càng cảm thấy bất an. Hình như chúng tôi phải băng qua một khe núi rồi mới có thể tới nơi. Đang đổ dốc từng bước cẩn thận, cho đến khi dừng lại đột ngột, chúng tôi gặp một khe sâu. Tôi nghĩ ngay đến các con. Tôi có nên gọi cho chúng trước khi đi tiếp? Những người đàn ông hỏi ý bằng tiếng Việt. Họ bắt đầu chặt cây, bẻ bớt cành và la hét gọi nhau. À, họ làm một cây cầu để băng qua vực thẳm kinh dị đó. Một khoảng sâu đó đủ biến chúng tôi thành hư không. Họ đặt thân cây nằm vắt ngang vực núi, kế bên một tảng đá lớn. Một người đàn ông dưới chân ra như ướm thử xem cây cầu có chịu nổi sức nặng không. Mọi người đều căng thẳng, giống như đang xem một người đi thăng bằng trên dây giữa hai tòa nhà trong mấy chương trình kỷ lục trên TV. Tôi ngẩn nhìn mặt trời, nhìn những vòm lá khẽ động đầy trên đầu, khẽ cầu nguyện. Đoàn chúng tôi qua gần hết. Tôi nhìn một thành viên trong đoàn. Anh ta băng qua và đứng giữ chặt một bên cầu để giúp người thứ hai, rồi thứ ba băng qua khe vực. Người thứ tư là một phụ nữ. Cô ấy đi nhẹ nhàng như không, chả cần sự giúp đỡ nào. Tôi là người kế tiếp. Anh Cao giúp tôi bước chân lên cầu. Tôi hít một hơi thật sâu, bấu víu vào tảng đá, rồi chậm chậm bước từng bước đến phía bên kia. Có người đã giơ tay ra cho tôi nắm lấy. 3 phút tưởng chừng như vô tận. Không một giọt mồ hôi. Tôi cười. Đến lượt Chris. Trong anh xoay sở đến tội, nguyền rủa luôn miệng. Cuối cùng, anh nhìn ông Tân cười đau khổ. Chắc có phải đi như vậy không? Tôi hỏi ông Tân khi ông đứng cạnh tôi. Tôi nghĩ trong 70 năm cuộc đời, không phải ai cũng có dịp chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục này. Chỉ khi trở lại New York và gặp Chuck, tôi mới biết ông đã từng chinh phục đỉnh Himalaya. Jack nói rằng ông nghĩ tốt hơn hết không nên kể cho tôi nghe chuyện đó, nhưng cũng phải lắc đầu thừa nhận trong giới leo núi thì trường hợp tôi gặp phải là trường hợp xấu nhất. Đáng lẽ ra cô phải đem theo dây, chứ lúc cần lại không có. Vậy là Jack đã từng trải qua chuyện này, nhưng sau đó tôi lại phát hiện thêm rằng vì một lý do bí ẩn nào đó, địa điểm mà người ta dẫn Jack tới không phải chỗ máy bay rơi. Chỗ ấy chỉ cách chỗ tôi chừng 90 mét. Hèn chi tôi chẳng nhận ra bất cứ điểm gì trong hình Jack cho tôi xem. Chúng tôi đã đi lố qua chỗ Jack cắm cờ và đặt hình tưởng niệm con trai và con dâu của ông. Người ta nói với ông là họ đã mất ở đó. Bức hình đã ố màu, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ ràng cặp này rất đẹp đôi. Chúng tôi kính cẩn dành một phút mặc niệm như cách Jack hay nói, rồi đi tiếp. Sự thật về người đàn ông da cam. Cuối cùng, chúng tôi cũng tới đích. Phản ứng đầu tiên của tôi là thất vọng não nề khi nhìn lại cái nơi tôi từng vất vưởng suốt 8 ngày. Nó hoàn toàn bị giới hạn, không có bất cứ góc nhìn mở nào. Nơi mà tôi không biết phải làm gì ngoài chuyện ngắm núi. Mặt trời, mặt trăng đã không còn nữa. Chắc lúc máy bay rơi đã phạt ngang mấy thân cây nên mới mở ra góc nhìn tôi đã thấy. Còn bây giờ cây cối đã mọc lại, xung quanh vẫn còn vết tích của những mảnh vụn rải rác. Không phải kim loại, mà là những mẫu còn sót lại của cái thảm xanh xanh nhựa, vải bọc ghế, bảng hiệu thoát hiểm bằng tiếng Nga và một mảnh áo khoác jean vắt vẻo trên cành cây. Tôi cũng coi thử xem nó có phải của mình không. Nó không phải của tôi, dù tôi nhớ mình từng có một cái khoác jean ngắn tay. Nguyên khu này hình như nhỏ hơn tôi tưởng. Tôi rất dở trong việc xác định khoảng cách, nhưng xác người, xác hay cánh máy bay thì dường như xa hơn lúc tôi ở đây hồi trước. Cả cái chỗ mà người đàn ông cha cam ngồi nữa, tôi có thể hình dung ra gương mặt của ông ta. Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy anh Cao đang ngồi chồm hổm trên cái mỏm đá. Tầm nhìn chỗ đó gợi ra cho tôi nhiều cảm xúc và nhận ra nhiều điều. Trí nhớ được củng cố hơn khi tôi vượt lên trước đoàn, đến chỗ tôi từng nằm lại. Trên ngọn đồi cách chỗ đoàn ăn trưa khoảng 5 mét, tôi nhìn xuống, cả nhóm đang chuẩn bị đồ ăn. Thật bất ngờ, tôi xích nữa đã kêu lên, đó là anh ta. Làm sao tôi lại bỏ qua chi tiết đó chứ? Cái tướng ngồi chồm hổm y hệt, dù không mặc đồ da cam, mà là áo sơ mi trắng nhào nhĩ. Cái áo trắng làm cho khuôn mặt anh ta sạm hơn, nhưng chính là gương mặt đó. Gương mặt đẹp đẽ mà tôi đang nghĩ là sản phẩm của trí tưởng tượng trong suốt từng đó năm. Người đàn ông đẹp trai, tốt bụng đã cứu mạng tôi. Tôi không có cơ hội để nói với Chris. Khi tôi xuống chỗ dùng bữa trưa, anh đã khui chai rượu vang và bảo tôi lấy ly uống mừng. Tôi lục ba lô, lấy cái ly. Một người đã kịp làm một bàn ăn từ những thân cây bị đốn, và bữa trưa là phần thịt hộp còn dư từ buổi sáng. Chúc mừng nhóm của chúng ta và anh nhất nào, Chris nói tay nâng ly. Sau hồi lúng túng, tôi đáp lại bằng cách mở rộng lời chúc dành cho Chris, cho nhóm leo núi và những người đã khuất trước đây. Chris quay sang anh Cao, người cứu mạng tôi. Bằng cách nào cậu đã tìm thấy cô ấy? Cậu đã tìm thấy ở đâu? Chỉ nhiên chính anh ta, anh Cao ở bên tôi suốt, sao tôi lại không nhận ra điều đó nhỉ? Anh Cao trả lời, tay che miệng, với giọng cười rúc rích, hình như mắc cỡ. Chris giải thích. Anh ấy thú nhận là khi nhìn thấy cô lần đầu, anh ấy tưởng cô là ma. Anh ấy chưa từng thấy một người da trắng mắt xanh nào trước đây cả. Anh ấy ngồi chờ con ma biến đi trước khi gọi bạn bè đến dọn dẹp đống đổ nát đó. Tôi không tin vào tai mình nữa. Hèn chi anh không trả lời, tôi đã la hét quằn quại và anh ta chỉ biết đứng đó nhìn tôi sao? Tôi nhìn Chris giọng hoài nghi. Tôi nói thẳng điều đó với người đã cứu mình. Bí ẩn về người đàn ông Jackam đã được giải tỏa. Chris chính thức tuyên bố. Thật không tin nổi, tôi nói như la lên. Dĩ nhiên là trong tôi như một con ma. Chỗ này từng có nhiều xác người chết và một trong số đó đang mặc áo choàng xanh ngồi giữa quý vị đây này. Một sinh vật ngoài hành tinh với đôi mắt xanh, như ông Cao nhìn nhận. Anh ta tiếp tục nói về nỗi sợ hãi khi nhìn thấy tôi. Cao nói anh ta cứ đứng nhìn tôi và thấy phát khiếp cho đến khi tôi cởi mũ trùm đầu ra. Anh ta bắt chước hành động đó và nhận ra rằng tôi là một con người, đúng hơn, giống con người, khi đó anh ta mới kêu bạn tới. Giờ thì tới lượt tôi trợn mắt, giả sử tôi không tự cởi cái mũ trùm đầu, thì bây giờ có lẽ tôi đã thành ma thật rồi. Tạm biệt. Tôi ngồi trên đám lá cây, cả mấy nhánh cây nữa, thật dễ chịu làm sao. Tôi nhìn xuống chân núi, xuyên qua những tán cây. Nhiều cây thật chứ. Hồi trước, chứng sợ đông người trong không gian hẹp của tôi hình như đỡ hơn bây giờ. Tôi nhớ là vậy. Cũng không phải màu xanh đó, cũng không đẹp bằng ngày đó. Tôi cố gắng nhìn ngắm cái lá một lúc, nhưng đôi mắt thì cứ hướng ra bức tranh rộng lớn ngoài kia. Tư duy bây giờ khác trước nhiều, tôi nghĩ thầm, ráng cuộn mình trong những mảnh vụn còn sót lại, rõ ràng chẳng có ích gì, giống như vụ 11 tháng 9 vậy. Tôi nhặt một mảnh còn sót lại của tấm thảm xanh và dò xét nó bằng chính đôi tay của mình. Có quá nhiều suy nghĩ khiến tôi bận tâm, và cả những âm thanh đó nữa. Tôi quay đầu nhìn ra sau và cố gắng tưởng tượng ra thân máy bay với hình ảnh của Bache trong đó. Bây giờ tôi có thể nghĩ về anh rồi, và tôi nên làm vậy. Đây là chỗ tôi mất Bache của tôi. Tiếp nào, tiến lên, dù anh không còn. Có một điều lạ là tôi không cảm nhận được sự hiện diện của anh. Ít nhất là không có cảm giác nhiều hơn bình thường. Có một người đàn ông 36 tuổi chết ở đây trong cái túi ngủ. Một người dễ mến. Và tôi yêu tính cách của anh ta. Tôi đã từng than khóc rất nhiều khi anh ấy chết. Và nếu giờ tôi còn nhớ như in về người mà tôi ngưỡng mộ, điều ở lại với tôi là điều khác. Một thứ mới phát sinh ra nhưng quan trọng hơn, tình yêu của anh ấy và của chúng tôi. Tôi leo lên chỗ cao hơn và dừng lại trước một tảng đá. Tôi lục trong ba lô tìm con cá heo bằng gỗ nhỏ và con hải cẩu màu trắng cùng nhỏ xíu mà tôi đã mua để chúng trên tảng đá. Tạm biệt, Pache. Tôi để hai tượng gỗ ở đó một lúc. Sau đó tôi gói con hải cẩu lại bỏ vào túi. Pache có lẽ sẽ không cần nó, nhưng tôi cần. Tôi lại đặt xuống một cái tượng Phật nhỏ dành cho Hamish và Sylvia. Họ đã chết ngay chỗ này. Tôi mừng vì mình làm được điều này cho họ và cho Jack. Đúng vị trí họ nằm lại. Thật lạ là sao họ không dẫn Jack đến đây? Tôi tự hỏi rất nhiều. Xuống núi. Tôi không nghĩ xuống núi lại có nhiều thử thách đến vậy. Ngọn núi có vẻ dốc hơn, đâu đâu cũng toàn cây cối. Lúc leo lên, nó có tùm như vậy đâu nhỉ? Những người đàn ông có lẽ đã trải qua một cuộc thi slalom trượt dốc có chướng ngại vật. Khi khiêng tôi xuống núi bằng cái gậy to tướng kia, có lẽ trời mưa làm đường trơn hơn. Tôi nghĩ đến điều này khi bị trượt té ê mông tới mấy lần. Trước khi bắt kịp những người khác, ông Tân đã phải kéo tôi lên ít nhất 4 lần. Tôi xin mọi người dừng lại để nghỉ giải lao. Tôi cần phải đổi giày và chân tôi thật sự đau. Có một đôi giày đế mềm trong ba lô mà anh Cao, người đàn ông Jacam, xách giùm nãy giờ. Anh ta tiến đến, quay lưng lại và ra hiệu cho tôi tìm trong ba lô. Cao kiên nhẫn đứng chờ trong khi tôi moi đôi giày ra khỏi đó. Anh không cần phải khuỵu gối vì tôi cao hơn. Cuối cùng tôi cũng thay được đôi giày mới, cất đôi bốt đi rừng vào trong giỏ. Đứng gần Cao, một nỗi xúc động chân trào trong tôi, một sự thân tình kỳ lạ, cứ như lúc chỉ có hai chúng tôi trên ngọn núi hồi xưa. Một lần nữa, từ đó Cao luôn đi kế bên tôi. Anh làm cho tôi một cây gậy mới, chỉ cho tôi cách đi xuyên qua đám cây và sử dụng gậy chống sao cho hiệu quả. Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nhiệt tình, thêm có sự ấm áp mà trước đây tôi không để ý. Khi chúng tôi về tới chỗ đã ngồi ăn ban sáng, tôi mệt lả nhưng thấy hồ hởi lạ lùng. Tôi ngồi trên tảng đá mình đã ngồi hồi 6 giờ sáng, chỉ mới có 11 tiếng trôi qua thôi sao. Khoảng thời gian đó giống như một đời người vậy. Một lần nữa, tôi lại nghe mọi người trò chuyện bằng tiếng Việt, râm ran như một thứ nhạc nền. Tôi khoan khoái thả đôi chân đau của mình xuống làn nước mát. Cũng là con sông này, cách đây gần nửa ngày, nhưng dòng nước thì đã khác. Giống như dòng sông của Siddhartha vậy. Giống giống mà khang khát. Giống như cách nhìn nhận của tôi sáng nay, khi tôi cảm thấy sợ chính nỗi sợ của mình, hơn bất cứ thứ gì. Và cũng chẳng biết mình đang trong ngóng cái chi. bây giờ cũng giống mà lại khác. Tôi mường tượng được nó như thế nào, cứ như 13 năm trước. Tôi trông khác bây giờ, nhưng bản chất cốt lõi vẫn không thay đổi. Lần theo cảm xúc đó, tôi cố gắng nắm bắt trở lại con người cũ của mình. Có lẽ tôi đã làm được, có lẽ nhiều hơn mong đợi nữa kìa. Để nước sông lùa qua chân một cách thư giãn tuyệt diệu. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến chỗ xe khách, chỗ ông tài xế đang đứng. Chúng tôi đã làm được rồi, và trời vẫn còn sáng. Chúng tôi về đến trung tâm cộng đồng khi ánh chiều tà đã nhuộm một màu cam rực rỡ trên bức tranh quê êm ả. Tôi bắt đầu nhớ nhà, thấy xúc động và nuối tiếc vì đã đến lúc chia tay với cả đoàn leo núi. Tôi cảm ơn tất cả các thành viên trong đoàn, đặc biệt là người đàn ông cha cam. Anh đã cứu sống tôi. Ai chẳng biết, nhưng điều hiển nhiên trong câu nói của tôi làm Cao nhe răng nở nụ cười tươi rói lần đầu tiên. Dinh Bảo Đại, Nha Trang. Sau bữa sáng, Chris và tôi đến dinh thự Định Mệnh, cái khách sạn mà Bache đã đặt chỗ cho kỳ nghỉ lãng mạn của chúng tôi 13 năm trước. Dinh Bảo Đại là một trong những kiến trúc Pháp thuộc đặc thù còn lại ở Việt Nam. Sách hướng dẫn du lịch của tôi cho biết, xây dựng năm 1923 như một khu nghỉ dưỡng cho hoàng tộc cuối cùng của Việt Nam. Dinh thự tọa lạc ngay mũi đất rộng 120.000 m² cùng với thảm thực vật tươi xanh. Những khu biệt thự trong khuôn viên của dinh phóng tầm nhìn ra biển Đông, những hòn đảo ngọc miền Trung Hải và tận hưởng gió biển quanh năm. Ngồi trên taxi, Chris kể cho tôi nghe Bache đã hào hứng chuẩn bị cho chuyến đi thế nào và đã lo lắng về chuyến bay khi nghĩ đến chuyến sợ đông người trong không gian hẹp của tôi ra sao. Anh lo rằng tôi sẽ ngăn anh ấy lại ngay trên đường băng. Tại sao lúc đó tôi không làm thế chứ? Khi taxi chạy lên khúc dốc cua vòng, tôi không thể tin vào mắt mình. Một nơi đầy mê hoặc, không thể tìm được chỗ nào lãng mạn hơn nữa. Một tòa lâu đài trên mỏm núi nhô ra biển và những mảnh vườn xinh đẹp. Sự kết hợp hài hòa đến tuyệt vời. Ôi Bache, anh giỏi quá đi. Tự nhiên tôi ước anh có thể đứng cạnh tôi lúc này để chiêm ngưỡng vẻ đẹp chốn này. Nhưng mọi thứ đều vô nghĩa, thật sự vô nghĩa. Mắt tôi cay cay. Chris chỉ lặng nhìn, để mặc tôi đi. Trôi theo cảm xúc của mình đang có, anh đứng đó ngắm biển, ngắm những đợt sóng tung mình trắng xóa như chạm vào vách đá. Cảnh tượng tôi rất thích và Bache biết rõ điều này. Tôi nhặt một vài viên đá và quăng mạnh xuống biển. Tại sao? Tại sao lại là anh ấy? Anh ấy đã làm gì? Tôi đã làm gì? Nước mắt tôi lăn dài. Tôi ném thêm mấy cục đá nữa, ném một cách giận dữ và bạo lực. Hết cục này tới cục khác. Càng ngày càng nhiều, những đợt sóng mang tên giận dữ, thất vọng và đau đớn cứ cuồn cuộn trong tôi. Rồi tôi nhận ra hành động của mình và phá lên cười, cười nhạo chính bản thân. Có một điều kỳ cục là 13 năm trước, tôi cũng làm y chang những hành động đó khi ở trên núi. Và bây giờ thì chuyển nó xuống biển, một cách để trút nỗi lòng, trút hết những ẩn uất từ bấy lâu nay. Tôi đứng thẳng lưng lên và ra hiệu với Chris rằng tôi muốn đi dạo quanh khách sạn một mình. Thật hay ho, những dãy phòng không quá sang trọng, chỉ vừa phải. Hoàn hảo, Bache ơi, anh tuyệt lắm. Tôi đi lang thang tới bờ biển và ngồi trên một tảng đá, ngắm những đợt sóng vỗ. Nước mắt tôi cứ thế rơi vì Jamie. Tại sao chúng tôi không vượt qua được những khác biệt về mâu thuẫn? Bớt đi cái tôi của mình một chút thì khó lắm sao? Hoặc có thể bám lấy nghịch lý của chuyện phải trái, đúng sai, mạnh mẽ, yêu thương, giận dữ hay bực dọc để sống. Một người bài bừa và lộn xộn, nhưng vẫn có thể có trách nhiệm trong chừng mực nào đó. Liệu chúng tôi có thể chung hòa lẫn nhau, hay lý tưởng hơn, vượt lên, chấp nhận và bỏ qua hết những thiếu sót để yêu thương nhau như người từng làm trong quá khứ? Càng sống, càng thấm thía được cái gọi là hai mặt. Nó như sự căng thẳng giữa những phe phái đối đầu khi bạn đi làm. Nhưng chính mâu thuẫn là cội nguồn của sự sáng tạo và cuối cùng tạo điều kiện cho từng cá thể tìm thấy sự cân bằng. Mọi người chúng ta, cũng như những đợt sóng, cứ mãi chân cao theo ý muốn cho đến khi va phải vách đá, thì mới chịu bình thản trở về với lòng đại dương. Đợt sóng cũng ngắn ngủi như đời người, từ khi sinh ra đến lúc vỡ tan cùng bọt biển có khi chỉ là khoảnh khắc. Bây giờ, tôi sống hạnh phúc với những điều mình có. Ngày xưa, có một cặp đôi tên Bache và Annette, thì ngày nãy ngày nay, Annette ở bên chồng cô là Jamie. Ngày xưa, họ đã từng thề non hẹn biển, nhưng bây giờ họ lại cách xa nhau. Duy chỉ có một điểm khác biệt, Jamie vẫn còn sống, hy vọng trở về bên nhau của họ vẫn còn. Thậm chí, sau này, định mệnh có bắt tôi phải mất Jamie, tôi cũng sẽ không mất anh ấy vĩnh viễn, vì quá nhiều thứ mà anh đã dành cho tôi, chẳng hạn như một tình yêu đủ lớn để tôi mang theo suốt cả cuộc đời. Nó vẫn ở đó, như âm nhạc của Mozart, vẫn lay động lòng người, dù tác giả không còn hàng thế kỷ. Có thể vào thời khắc này, cõi trần tục tạm bỡ này buộc tôi và Jamie phải xa nhau, nhưng điều đó cũng không làm mất đi ý nghĩa sâu nặng của những gì thuộc về kỷ niệm. 13 năm trước, tôi đã đi gặp hôn phu của mình ở Việt Nam, nhưng không may, tôi phải hoãn chuyến đi lại. Sau đó một tháng, tôi bắt đầu lại bay qua Hồng Kông, để không bị lỡ chuyến bay dù nó khởi hành sớm 2 tiếng so với dự kiến. May, nếu tôi để lỡ, tôi đã không có mặt trên chuyến bay nội địa ở Việt Nam và không bị rơi tại ngọn núi đó. Rủi, tôi sống sót. May, hôn phu của tôi đã chết cùng với tất cả hành khách trong chuyến bay. Rất xui rủi. Tôi yêu một lần nữa. Rất may, tôi có thể đang mất nó. Rủi, tôi kiếm được nhiều tiền. May, tôi chi tiêu một nửa. Đủ may. Nhưng cuối cùng, tôi mất hết nửa để dành vào năm 2008. Rủi, tôi có 2 đứa con xinh xắn. May, một đứa lại bị tự kỷ. Rủi, thằng bé đã mở ra cho tôi chiều sâu khác của cuộc đời con người, cuộc đời mà một đứa bé bình thường không có. May thật. Vậy thì cuộc đời tôi, rủi hay may? Mọi thứ trong cuộc đời luôn tồn tại hai mặt. Khi bạn nhìn lại những xui rủi mình đã trải qua, luôn có một điều tốt đẹp chờ bạn khám phá. Đối với tôi, mọi thứ dễ dàng hơn khi tôi bắt đầu cân nhắc hai mặt ưu khuyết của mọi vấn đề. May mắn của tôi chứa đựng cả điều tốt lẫn điều xấu. Giờ đây, tôi chú ý đến việc làm sao may mắn giữ được những phút lành của nó. Mọi người tạo ra cái giường ngủ của chính mình, vậy thì phải nằm thôi. Họ nói như vậy để chú thích cho tình hình chăn ấm nệm êm, sức khỏe dồi dào, hôn nhân hạnh phúc hay con cái thành đạt. Nhưng khi định nghĩa, bàn luận hay phán xét về những bất hạnh, người ta thường tìm một lý do để chịu trách nhiệm cho cái gọi là số phận. Sự đổ lỗi này thường bắt nguồn từ sự sợ hãi, tìm ra lỗi lầm như một lý do cho con người cái ảo ảnh của sự kiểm soát. Nếu như cái đứa đó nghiện ngập là do lỗi của mẹ nó, thì chắc chắn con tôi không dính đâu. Hay anh ta bị ung thư tại vì stress, ăn uống không lành mạnh, hay thậm chí bởi nghiệp chướng phải trả. Tuy nhiên, nỗi đau đem đến sự sâu sắc và những sai sót của tạo hóa cũng dung chứa một thứ tình yêu riêng biệt mà những gia đình bình thường không thể nào cảm nhận. Chúng ta không thể vực dậy những điều kém may mắn bằng cách đổ thừa, giận dữ, coi thường hay tống khứ nó đi. Tình yêu thương thật sự cũng xóa đi cái cảm giác kẻ cả hơn người. Bạn sẽ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nhìn đời bằng đôi mắt của họ, mà không màng đến thứ bậc hay địa vị. Tất cả những điều bạn làm chỉ là quên đi bản thân mình đi. Hoàn toàn trong vài phút, tình yêu thương đến từ trái tim. Nghĩ xa hơn một chút, ai cũng đều vui. Gặp mặt. Trong chiếc xe ra sân bay, ông Tân, Chris và tôi nói chuyện thân thiết như những người bạn lâu năm trước giờ phút chia tay. Chúng tôi đều đồng tình rằng chuyến hành trình quả là một trải nghiệm khác thường. Chúng tôi hứa sẽ gặp lại nhau khi tôi đưa con gái đi leo núi vào một ngày nào đó. Cô tính, ngày đó sao bọn trẻ đủ lớn mà chúng tôi không quá già nhé? Chris đề nghị. Có một người nữa mà tôi muốn giới thiệu với cô còn nhớ chiếc trực thăng không? Ông Tân nói khi chúng tôi đi ngang qua văn phòng ông trong tòa nhà sân bay. Xin lỗi quá, thực tình tôi không nhớ. Trước khi tới Việt Nam, tôi vẫn nghĩ đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Tôi trả lời, ôi không phải đâu. Một đội bác sĩ và cán bộ đến hiện trường vụ tai nạn bằng một chiếc trực thăng lên thẳng, Chris chen vào. Ông Tân nói thêm, con gái của kỹ thuật viên lái chiếc trực thăng đó giờ đang làm việc cho tôi. Ba của cô gái đã chết cùng với 7 người khác trong vụ tai nạn. Tôi chưa có đủ thời gian để thấm thía nỗi đau. Thì một cô gái trẻ xinh xắn bước ra. Khi trông thấy tôi, cô òa khóc. Tôi không biết làm gì khác ngoài ôm cô ấy vào lòng. Cô ấy nức nở. Ba tôi đi cứu chị, rồi ông không trở về nữa. mất mát để yêu thương. Được ăn cả, ngã về không, đó là châm ngôn ở phố Wall. Đến giờ